Vì rượu quan hệ, chương 23, chấp mê, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các say chi chích tê na nghi chích tê lờ tê na mip ca tê tại diap bê tê dường ngơ đê ca vê ép lớn. Tì hình tạc cát ngôn hiu ơ s nhiêng lầu tơ mơ xê pê bê dê tê lưng xê nơ pê vê tê đối ghi phét mà tê lơ xê nơ cơ mơ tê nhanh xem zê tê tê bẻ chút sgre lờ tê vũ. Ni nắp hương quy l k q f thơm vi cầy từ gầu quân thân này ghi thể nên t v n t nàng truyền đến. T nhận bạch vũ tâm phít thường nhộn nhạo. T chằn chọc mãi không ngủ được. T hơi thở bất ổn của ớt cốt phả và ớt cần cổ trắng nõn của ớt nàng. T cảm nhận người trong lòng dục dịch. T nhận bạch vũ đánh bạ ớt hỏi. Nhiên, T chịt chớt ngủ sao? Thanh âm Tả Ngôn Nhiên khản đặc giọng mũi. Tả Ngôn Nhiên lật người đối diện Nhân Bạch Vũ. Tê trong bóng đêm sâu thẳm. Tê đôi đồng tử xám chót rực sáng. Tê Tả Ngôn Nhiên vươn tay vuốt vét khuôn mặt Nhân Bạch Vũ. Tê chậm rãi mở miệng. Đột nhiên cảm thấy Vũ lúc đó rất ngốc. Nhân Bạch Vũ bắt lấy bàn tay làm loạn của ớt nàng. Tê ánh mắt sâu thêm vài phần. Tê, lúc nào ớt cơ? Sinh nhật Lâm Linh. Tê, lần đầu tiên tôi và Vũ gặp nhau ấy. Tê rất đều cáng. Tê tê còn có chút thốt bỉ. Em đều cáng và thốt bỉ sao? Nhân Bạch Vũ khóc không rét nước mắt. Tê thì rét nữ nhân của ớt cột đánh rát cột như vậy sao? Tê hạ ớt bít thương a, Tả Ngôn Nhiên phì cười. Tê thời trai ẩn như lát bay. Tê người ngài yệt ấy đối địch nàng nay đang thân mật kề cận nàng rồi. Tê quẻ thật vít rượu. Vũ, tê nhận bạch vũ, tê, nhiên, tê em ở, bầu không khít trong phòng dần thăng ôn. Tê nhận bạch vũ vươn tay. Tê rất tự nhiên, tê Tả Ngôn Nhiên lãm và ớt lòng nhận bạch vũ. Tê nhận bạch vũ bất giác dùng lực. Tê đặt nàng dưới thân. Tê hơi thở trầm trọng đần sen. Tê loại cảm giác không tên lấn át trái tim loạn nhịp. Mẹ ớt nhỏ, tê chịt đẹp quá, tê, mẹ ớt nhỏ hay tiếng kích động Tả Ngôn Nhiên đại não. Tê cử chỉ thân mật nhất cũng chỉ là Nhân Bạch Vũ ôm nàng hoặc hôn lên trán hoặc lên môi nàng mà thôi. Tê chẳng hiểu sao, tê Tả Ngôn Nhiên bắt đầu căng thẳng đứng lên. Mắt thấy Tả Ngôn Nhiên không có vẻ bài xích. Tê Nhân Bạch Vũ nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Tê vịt lưu trên môi Tả Ngôn Nhiên chớt ba ô giờ làm Nhân Bạch Vũ thất vọng cả. Tê thoảng hương cam thuần khiết. Tê lại phảng phất mùi hương cơ thể nàng trà trộn. Tê thơm đến khót tả. Tả Ngôn Nhiên nắm lấy bả á ớt Nhân Bạch Vũ đến nhàu nhĩ. Tê hay tai răn rẩy. Nhân Bạch Vũ hơi mất khống chế. Tê cốt dùng chóp mũi cọt cọt chóp mũi nàng. Tê tai khẽ miết vầng trán cao rộng của ớt nàng. Tê nơi đót đã phủ kín tầng mồ hôi mịn. Tê Nhân Bạch Vũ hôn lên khắp khuôn mặt Tả Ngôn Nhiên. Tê hôn lên đôi mắt hay út buồn của ớt nàng. Tê hôn lên gò mát kiêu ngạo. Tê hôn lên chóp mũi tút dĩnh. Tê không bỏ sót chỗ nào. Tê môi hôn lại rơi xuống đôi môi nàng. Tả Ngôn Nhiên khót nhọc điều chỉnh hốt hấp dồn dập. Tê đầu lưỡi ký ớt lần nữa tìm lấy lưỡi nàng. Tê cắt nước thân mật. Tê hơi thở cách nàng y hòa mật quyện ship VPDT và OSUVT nhau. Detit hai gus BT Mateo HTLBXT tả áp đa e ngôn non nhiên âm đã rimer DHT một set trần âm VLN mê ma bồ ly. Xúc bô mịt cảm VGM MDGT tuyệt Zepic MT vời bao khiến Piche mé CLT Nhân Bạch Vũ lưu luyến vô cùng. Tê cốt hàng ngàn lần tìm lấy môi nàng. Tê tuyệt hồ mê muội. Tê chấp niệm. Tê Tả Ngôn Nhiên cảm giác người ký ớt khẩn trương. Tê vòng tay lên lưng cốt vuốt vét chấn an. Máu nóng trong người dần sục sôi. Tê dường như ngọn lượt bao lâu dập tắt lần nữa bùng phát. Tê lần này, tê rất mãnh liệt, tê Nhân Bạch Vũ nuốt ực một ngụm nước bọt, tê kiềm chết đến đột hay tai phát run, tê cởi bờ lớp ngủ của ớt nàng, tê hốt hấp càng thêm khót khan. Vũ, đến đây, tê, giọng Tả Ngôn Nhiên khàn khàn chẳng khách gì cô. Tê nhận Bạch Vũ được cổ động. Tê lấy dũng khít hôn xuống cần cổ non mềm cuớt nàng. Tê lưu lại chít chít hôn ngân. Tê cột rõ ràng thấy được cuống họng nàng giật giật răn rẩy. Nhận Bạch Vũ vùi đầu và ớt rãnh ngực sâu hăn hút. Tê như đứa ớt nhỏ tìm kiếm hơi ấm. Tê rụi rụi khẽ liếm. Tê không có ách thống chịt tàn bạ ớt cản trở. Tê bầu ngực nót đủ được nhận Bạch Vũ nắm. Tê ngực nàng không phải quát tót nhưng một tai cột nắm hết vẫn có chút không xong. Nhận Bạch Vũ ôn nhút ngậm lấy sưng cứng đầu nhũ. Tê đặt trong miệng thỏa thích chơi đùa. Tê đẩy đẩy. Tê dùng lòng bàn tay mét sát đầu nhũ bên kia. Tê ngắt lấy. Tê thả ra. Tê tả ngôn nhiên hừ nhẹ. Tê thanh âm như mè ớt kêu. Tê và ớt tết nhận Bạch Vũ là tiếng rên rỉa tiêu hồn. Tê tràn ngập tính câu dẫn. Nhận Bạch Vũ không ngừng bút mút hay bầu ngực tượt đứa ớt trẻ khát sữa. Tê hút lấy. Tê phát rét thanh âm chụt chụt khiến người tết mặt đỏ tim đập. Tê bàn tay ấm áp đắt tẩu trên từng tấc đét thịt của ớt nàng. Tê từ bả vai. Tê đến hay tay. Tê lướt quát xương quét xanh khiêu gợi. Tê phát hoạt hình dáng bầu ngực. Tê vòng xuống bụng đến y âu thon. Mặt tả ngôn nhiên đỏ bừng. Tê nhận Bạch Vũ khoét môi câu lên. Tê a tê nữ nhân của ớt cột ẩn nhẫn cũng đáng yêu nữa. Nhận Bạch Vũ vi huýt mừng. Tê nàng có cảm giác. Tê nàng không chán ghét cột động chạm. Tê nụt hôn dọc xuống bụng nhỏ. Tê ở cái rốn khả ái. Tê chấp mê đả ớt vài vòng. Tê nâng mông nàng. Tê ké ớt quần ngủ ra. Tê nhận Bạch Vũ hôn xuống quần lót. Tê tách rộng hay chân nàng. Tê hôn lên nơi ướt nhẹp. Thật ẩm. Tả ngôn nhiên hốt hoảng muốn đẩy đầu nhận Bạch Vũ rét khỏi nơi đó. Tê nhưng hay đùi mềm nhũn đã bán đứng nàng. Tê khít tầng phòng bịt cuối cùng biến mất. Tê khít nụt hôn thành kính rơi xuống rừng rậm đen thùi. Tê khít đầu lưỡi liếm thì hốt hạch sưng to. Tê một giọt nước mắt trong đêm. Tê im lặng lăn dài trên gò má. Chịt ướt quá. Tê nhận Bạch Vũ vươn lưỡi nếm chất dịch niêm nịt như đang uống thứ nước ngọt lành nhất phục kê ca tê thết si gian. Ekdt bà ott bn npt bối. UXHT còn viết thoải quật mà yom mé pep tê không? WJSSNT tả VZLVT ngộp VCT nhiên nô tê cai ca tê quài ro CNT mặt ly sang ghi siác mộ tê GS KKKT bên. Dây DCQWT gật rơ tiếp đầu. Nhanh cổ Bạch Vũ dùng tay mở khết hốt phùng nhỏ hẹp. Tê lưỡi mông mẩn thiết thánh tuyền ngược dòng mà đi. Tê khoái cảm như bét đợt sóng chiều đánh úp lại. Tê nàng nấc lên từng tiếng. Tê thiết từng cái đánh lưỡi dịu dàng mà trầm luân. Tê ấm nóng cái lưỡi trong thân thể nàng tàn sát bượt bãi. Tê càn quét trong suốt mật dịch. A, không. Tả ngôn nhiên cần dê tê người. Tê tết bà ớt thần kinh căng thẳng. Tê chỗ sâu như muốn cắn chặt cái lưỡi nhờn Bạch Vũ. Tê không châu cốt rời khỏi. Nhiên, tê chịt nói không mà vìa sao cốt bét của ớt chịt không châu em đít đây. Tê hửm, tả ngôn nhiên dưới thân nhờn Bạch Vũ. Tê tiệt mỹ nở rộ. Tê nhờn Bạch Vũ nhìn nơi cượt động không ngừng cốt bóp. Tê mật dịch như sóng chiều tuôn chảy. Tê cột mở miệng nuốt trọn xuống giạt dày. Nhận Bạch Vũ ngậm lấy vành tết nàng. Tê lập tức bạ ớt dạn đớt ngón tay và ớt rướt hay chân nàng. Tê khẽ vân về điểm yếu của ớt nàng. Tê trêu chọc lúc mạnh lúc nhẹt khiến nàng động tình rên rỉ. Tả ngôn nhiên muốn khóc. Tê vượt sướng khoái cảm hò ớt tần từng tết bạ ớt của ớt nàng. Tê nàng vô thức luồn tai và ớt tóc người kia. Tê cắn chặt môi dưới. Tê cảm thụt ngón tai tinh RNHT ở chỗ sâu cốt quyệt luật rét vào. Tê chọc ngoáy tiểu huyệt. Nhận Bạch Vũ viền nàng tư thái. Tê dần kích động. Tê bên dưới chướng đến phát đau. Tê lại không có gì en ủi. Tê thịt mềm tầng tầng lớp lớp bọc ngón tai nhận Bạch Vũ. Tê dịt thường chật hẹp. Tê kỳ thực nhận Bạch Vũ muốn buông kiếm đầu hàng từ lâu rồi. Tê cột ẩn nhẫn sợt làm nàng hoảng. Tê Tả Ngôn Nhiên biết cốt khó chịu. Tê nàng nội tâm âm thầm cảm động. Lần thứ hai, Tê Tả Ngôn Nhiên vìa nhờn Bạch Vũ ngón tay. Tê đạt cao trào. Tê đại nã ớt trống rỗng làm nàng nhịn không được siết lấy gát giường đến trắng bệch. Tê bụng dưới cót sút một trận. Tê nhờn Bạch Vũ thoát quần áo. Tê nắm lấy tay nàng áp lên cựt vật cương cứng không chịu nổi. Tê dùng thanh âm khản đặc hỏi nàng. Nhiên cót sợt không? Tê cót ghê tởm em không? Tê Tả Ngôn Nhiên nhãn thần thoáng chốc kinh ngạc. Tê rất nhanh tiêu thất. Tê yêu ếch nàng yêu cả khuyết điểm của ớt người kia. Tê thứt nhỏ nhặt ấy. Tê nàng sao có thể chùn bước. Vũ, tôi không sợ. Tại sao Vũ nói những lời ấy? Tê ngốc, tê, em sợt chịt chán ghét em vì em cót một thân thể khách người. Tê, tại sao tôi phải chán ghét Vũ khít Vũ là người yêu của ớt tôi? Dưới sực mơn trớn của ớt Tả Ngôn Nhiên, tê nhận Bạch Vũ hạnh phúc muốn điên. Tê nàng khát lạt lẫm vì lần đầu chạm và ớt cực vật nóng bỏng. Tê nó thật tót và dài. Tê còn trong tay nàng biến lớn. Tê thật thần kỳ. Tê nhận Bạch Vũ sáp lên phía ớt trước. Tê mét sát cực vật lên hốt khẩu lầy lội. Nhiên, tê em và ớt nhé. Tê đau chịt phải nói em. Tê nhận Bạch Vũ thẳng thắt lưng. Tê hôn lên môi nàng cấp nàng thoải mái. Tê đợi thành thịt thả lỏng cốt mới dám đẩy và ớt toàn bột chiều dài. Tê Tả Ngôn Nhiên nhíu mày. Tê hạt thân căng thẳng muốn nổ tung. Tê dù đã được ngón tay khuyết. Trương quắt nhưng nơi đót như cũ chật chội. Tê đít và ớt cực kỳ chai ẩn nan. Tê nhận Bạch Vũ bịt nàng ép cót chút đau sen lẫn thoạt mãn. Nhiên, tê thả lỏng. Tê chịt hút em chặt quá. Đáng giận ngôn từ làm Tả Ngôn Nhiên mạch đa nờ hát tê càng thêm cảm thấy thẹn. Tê nhận Bạch Vũ đẩy sâu và ớt trong. Tê Tả Ngôn Nhiên ét lên một tiếng đau nhức. Tê hạt thân như bịt xét toạt. Tê cây gậy đằng đằng sát khít nằm im bên trong nàng không dám nhúc nhích. Tê nhận Bạch Vũ vẻ mặt phát sinh biến hóa. Tê chịt ấy không lẽ. Nhận Bạch Vũ hôn khắp mặt nàng để nàng không bất an. Tê tiếp nhận cô. Đau. Tê đau sao? Ân. Nhận Bạch Vũ kiềm chết lâu như vậy. Tê hôm nay đã được giải thoát rồi. Tê thân thể thật khát vọng Tả Ngôn Nhiên đến không có biện pháp nhẫn nại. Tê tham lam tiểu huyệt khép mở. Tê xoắn chặt cực vật tót lớn bên trong. Tê nhãn thần nàng vây khốn tầng xương. Tê mê lai tràn ngập nhút tình. Tê giống như chờ mong nhờn Bạch Vũ lấp đầy nàng đã lâu. Hạ ớt căng. Vũ làm ơn. Động. Đèn ngủ hiu hắt ánh sáng rội và ớt nữ nhân thân thể. Tê cỗ mịt nhân vóc người câu hồn đoạt phách. Tê trực tiếp đem trái tim nhờn Bạch Vũ lộng rớt. Tê nhờn Bạch Vũ nhẹt nhàng đớt đẩy thiết biên đột nhỏ. Tê nàng nhịn không được. Tê rên rỉa thanh âm cứt thét tràn khỏi miệng. Mỗi một lần đớt đẩy, tê nàng sẽ chịu không nổi. Tê khóc thút thít. Tê khoái cảm bao phủ nàng tết bà ớt mẫn cảm. Tê quân lính tần giã. Tê nhận Bạch Vũ hừ nhẹ. Tê đỉnh cực vật thẳng hốt tâm. Tê từ lúc bắt đầu đến hiện tại, tê ếch cũng không ngờ sẽ cót ngà yệt hôm nay. Tê cái ngà yệt cách nàng yêu nhau sai đắm. Cực vật hung hăng cắm và ớt tiểu huyệt ướt át. Tê trong suốt mật dịch thiệt từng cút thúc phan trà ớt rét ngoài. Tê nơi hay người kết hợp sớm lầy lội không chịu nổi. Tê Tả Ngôn Nhiên vặn vẹ ớt thân thể. Tê nghênh đón thết tiến công mãnh liệt của ớt nhờn Bạch Vũ. Tê cột giữa chặt nàng y âu nhỏ. Tê biên đột vượt nhanh vượt mạnh khiến nàng thét chói tai. Vũ, Vũ. A, quát sâu, chống tay, tê khuynh thân hạt xuống hôn nàng đôi môi. Tê nuốt lấy tiếng nấc nghẹn ngà ớt của ớt nàng. Tê tiếng rên rỉa đắt dương đẹp đẽ bên tết quẩn quanh. Tê khắc sâu trong tâm chít nhờn Bạch Vũ. Tê nàng lạnh lùng, tê nàng cường đại, tê nàng ương ngạnh hết thả yệt như sao băng sát xuống lòng cô. Tê nàng vì cốt động tách kiều xuyễn thở gấp. Tê thanh âm đứt quãng. A a a, thanh âm bạch bạch bạch vát chạm vang lên rất nhỏ nhưng đủ khiến nàng thẹn muốn chết đi. Tê kịch liệt trái tim nhảy lên liên hồi. Tê nhận bạch vũ không dứt liệu trước. Tê bắn nóng bỏng tinh dịch thẳng và ớt hốt tâm. Tả Ngôn Nhiên chỗ sâu chật vật tiếp nhận người kia tinh hoa. Tê răn dày ôm chầm nhận bạch vũ. Tê ngón chân cót rúm. Tê từ út cốc. Tê mật dịch trong suốt hòa tinh dịch trắng đục phân rét xối xả. Tê thấm ướt mảng lớn gát giường. Nhận bạch vũ thở dài một hơi đầy thoạt mãn. Tê gục xuống người nàng. Tê cọt cọt và ớt cổ nàng. Chịt là nữ nhân cụ ớt em. Tê nữ nhân cụ ớt em. Tê chịt thật mê người. Tê không phải tôi. Tê chẳng lẽ người khách mới là nữ nhân cụ ớt vũ. Ngữ khít hàm chứa ớt bất minhht ít vị. Tê nhận bạch vũ khẽ cười. Tê tà mịt liếm môi. Tê đôi con người xám chót ẩn hiện tia ớt giả ớt hoạt. Tê lần nữa tiến sâu và ớt trong điệt phương ngà yệt đêm tơ tường. Tê bịt nàng hút chặt đến hít thở không không. Tê như hàng ngàn cái miệng nhỏ xoa bóp cột nghẹ ớt nghễ cực vật. Tê nóng bỏng và ẩm ướt. Để xem quát đêm nay. Tê ớt mới là lạ ớt công của ớt ai. Tả Ngôn Nhiên bày rét tư thái quyến rũ chết người. Tê yêu tinh tút bét kiếp cũng chẳng sánh được nàng. Tê mắt phượng khép hờ. Còn không mau đến đây. Cách chương.